Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1247 tư mệnh thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1247 tư mệnh thần nữ. Trương Nhược Trần có thể từ dưới cảnh thánh giả sơ kỳ, rất nhanh tu luyện tới hạ cảnh thánh giả đỉnh phong, chủ yếu là bởi vì hấp thu một khỏa thánh long long châu toàn bộ lực lượng long châu lực lượng tuy hùng hậu lại cũng không tinh thuần. Cử một ví dụ, trước kia Trương Nhược Trần như cùng là một cái gầy lùn tiểu hài tử. Ăn vào Long Châu về sau, hắn biến thành một cái hình thể cực lớn bàn tử cùng trước kia so sánh với, lực lượng của hắn đích thật là tăng nhiều. Thế nhưng mà cùng cung cấp quan trọng nhân vật so sánh với, rồi lại lộ ra quá mức mập mạp. Hôm nay, cái này hình thể cực lớn bàn tử, muốn toàn lực ứng phó rèn luyện, xóa trên người thịt mỡ, luyện thành tràn ngập lực lượng cơ bắp, làm cho lực lượng của mình nâng cao một bước. Giờ này khắc này, Trương Nhược Trần tựu là mượn trong nham thạch hỏa diễm, rèn luyện trong cơ thể thánh khí cô đọng thánh đạo quy tắc Sử Long Châu phóng xuất ra thánh khí cùng thánh đạo quy tắc cùng hắn bản thân thánh khí cùng thánh đạo quy tắc hoàn toàn dung làm một thể. Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh đạo quy tắc trở nên càng ngày càng ít thế nhưng mà còn lại thánh đạo quy tắc lại trở nên đặc biệt rõ ràng, tràn ngập thần kỳ đạo vận. Xóa bã, lưu lại đều là tinh hoa. Đại khái nửa canh giờ quá khứ, Trương Nhược Trần cảm giác được hắn đối với trong cơ thể thánh khí cùng thánh đạo quy tắc khống chế, trở nên càng ngày càng nhẹ nhõm. Ý niệm hơi động một chút, xoẹt một tiếng, một đám thánh khí bay ra thân thể, ngưng tụ ra một thanh màu trắng chiến kiếm. Trương Nhược Trần bàn tay duỗi ra, màu trắng chiến kiếm do phân giải thành một đoàn thánh khí, biến mất tại lòng bàn tay. Tu vi không có chút nào tăng trưởng thế nhưng mà tu vi của ta cảnh giới lại hoàn toàn củng cố xuống, kiên cố tinh luyện như ngọc chiến lực cũng tăng lên một ít đoạn. Hiện tại, rốt cục có thể bắt đầu ngưng tụ thứ hai miếng thánh nguyên. Trương Nhược Trần phần lưng, bất động minh vương thánh tướng hiển hóa đi ra. Bất động minh vương thánh tướng thân hình thập phần cực lớn, đứng ở nham tương bên trong, có rậm rạp chẳng chịt thánh đạo quy tắc đan vào tại nó bên trong, như là một cự linh thần vương. Bất động minh vương thánh tướng rất nhanh co rút lại, biến thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch quang, bay đến Trương Nhược Trần hai bàn tay tầm đó. Hai tay thất khiếu, hiện ra sáng ngời hào quang, tuôn ra 14 sợi thánh khí, như là 14 đầu màu trắng cầu cùng bất động minh vương thánh tướng liên tiếp cùng một chỗ. Theo thời gian chuyển rời, bất động minh vương thánh tướng trở nên càng ngày càng ngưng thực do trạng thái khí, biến thành trạng thái dịch nhảy vào tiến mi tâm. Xoẹt xoẹt, trạng thái dịch thánh tướng cùng thánh khí tiến vào khí hải về sau, rất nhanh ngưng kết hóa thành một khối không thể phá vỡ tinh thể. Minh vương thánh nguyên, ngưng tụ thành công. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhếch lên, thế nhưng mà còn chưa kịp cao hứng, khí hải ở bên trong, lại vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, chấn đắc đầu của hắn bất tỉnh đau nhức trước mắt biến thành màu đen, thiếu một ít ngất quá khứ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần vội vàng phân ra một đạo tinh thần lực ngưng tụ thành một cái nho nhỏ bóng người, nhảy vào tiến khí hải, điều tra tình huống bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy, hai miếng thánh nguyên tựa như hai ngôi sao, lơ lửng tại khí hải trên không, tản mát ra hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng chấn động. Giờ phút này, hai miếng thánh nguyên tại lẫn nhau va chạm phát ra từng tiếng nổ vang. Đồng thời tu luyện ra hai miếng thánh nguyên, quả nhiên hội xảy ra vấn đề. Trương Nhược Trần tinh thần lực ngưng tụ thành nho nhỏ bóng người, đứng tại yên sóng lớn mê mang khí hải có thể trông thấy, rậm rạp chẳng chịt thánh đạo quy tắc theo hai miếng thánh nguyên trong tản ra đi ra, đã ở va chạm. Không đúng, chúng không chỉ có tại va chạm tựa hồ cũng là tại lẫn nhau ma hợp. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi tinh thần lực khoanh chân ngồi xuống, toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp, một lần nữa khống chế được hai miếng thánh nguyên, hơn nữa trợ giúp hai miếng thánh nguyên ma hợp. Thời gian dần trôi qua, hai miếng thánh nguyên không hề va chạm ngược lại như là song tử tinh đồng dạng lẫn nhau xoay tròn. Rốt cục ổn định lại. Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, thư trì hoãn đầu cảm giác đau đớn, đồng thời cũng là thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi, hai khỏa thánh nguyên tại khí hải trong va chạm thiếu một ít đem ra đầu của hắn đều chấn vỡ. Chính mình tu luyện ra thánh nguyên, vậy mà thoát ly khống chế thiếu một ít đem chính hắn đánh chết. Cái loại cảm giác này, làm cho Trương Nhược Trần tương đương khó chịu. Vốn, Trương Nhược Trần còn ý định nhất cổ tác khí, ngưng tụ ra thứ ba miếng thánh nguyên, thứ tư miếng thánh nguyên, hiện tại nhưng lại không thể không dừng lại. Ngừng tụ ra đến thánh nguyên càng nhiều, khẳng định càng khó khống chế. Nghe nói Nan Linh Long Hỏa không chỉ có thể rèn luyện thánh khí cùng thánh đạo quy tắc còn có thể tinh luyện thánh nguyên, tăng lên thánh nguyên phẩm chất. Trước thu đến một đạo Nan Linh Long Hỏa có lẽ có thể giải quyết nhiều miếng thánh nguyên lẫn nhau mâu thuẫn vấn đề. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, đợi đến lúc thu Nan Linh Long Hỏa, lại ngừng tụ cái khác thánh nguyên cũng không muộn, hiện tại không cần phải đi mạo hiểm. Trương Nhược Trần mở to mắt chỉ thấy thân thể bên ngoài vậy mà hiển hiện lấy 81 tầng thánh quang, như là 81 tầng quang kén bao vây lấy hắn. Cô đọng ra đệ nhất mai kiếm đạo thánh nguyên thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ là có được 72 tầng thánh quang. Cô đọng ra thứ hai miếng minh vương thánh nguyên, vậy mà nhiều hơn 9 tầng thánh quang. Thánh quang tầng sổ càng nhiều tại cùng cảnh giới, tu sĩ lực phòng ngự cùng chiến lực khẳng định càng cường đại hơn. Không chỉ có tu vi tăng trưởng một mảng lớn, hơn nữa thân thể cũng trở nên càng cường đại hơn, mặc dù gặp nham tương hỏa diễm nung khô, cảm giác đau đớn cũng không giống lấy trước như vậy mãnh liệt. Dùng ta hiện tại thánh đạo tu vi cùng thân thể lực lượng, lần nữa cùng Man Long thiếu quân so đấu lực lượng, chắc chắn sẽ không rơi vào hạ phong. Trương Nhược Trần có lòng tin, mặc dù không sử dụng thời không cùng không gian lực lượng, cũng có thể cùng huyền hoàng cảnh thánh giả phân cao thấp. Tại ta tu luyện trong khoảng thời gian này, bất tử huyết tộc cùng triều đình cường giả, có lẽ đã tiến vào núi lửa đi à nha. Trương Nhược Trần hai mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, phần eo vị trí tuôn ra một tầng màu đỏ như máu vầng sáng, kim loại đai lưng hóa thành một cổ áo giáp, bao khỏa toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn thu liễm khí tức trên thân, phá vỡ nham tương, lặng lẽ nhảy vào tiến lòng đất. Đại khái lặn xuống 12.000 mễ, Trương Nhược Trần cảm nhận được không chỉ một cổ mạnh mẽ thánh khí chấn động, vì vậy càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không chậm không vội nhích tới gần. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần phát hiện phía trước xuất hiện một cái trống trải lòng đất không gian, có hơn 10 đạo mạnh mẽ thánh khí chấn động từ bên trong truyền tới. Trương Nhược Trần vội vàng lui về cách nửa mét dày nham tương, nhìn về phía này tòa lòng đất không gian. Lòng đất không gian, bày biện ra hình tròn kết cấu, đường kính có chừng 3.000 mét, rất giống là trong nham thạch một cái cỡ lớn bọt khí. Trong lòng đất không gian trung tâm, đứng vững một tòa 300 mét cao hình vuông tế đàn. Tế đàn chỉ dùng để một loại màu hồng đỏ thẫm thánh ngọc xây mà thành, tại tế đàn tứ phương, phân biệt điêu khắc có một đầu thần long, trông rất sống động, tản mát ra khiếp người long uy. Tại tế đàn trung tâm, có một ngụm nối thẳng địa tâm ở chỗ sâu trong giếng cổ. Miệng giếng vị trí tản mát ra u lam sắc vầng sáng, đem tế đàn phía trên không gian đều chiếu rọi thành màu xanh da trời. Hơn 10 đạo khí tức thân ảnh khổng lồ, đứng tại tế đàn tứ phương, phân thành nguyên một đám trận doanh, dương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí. Nhân tộc trận doanh toàn bộ đều là triều đình cao thủ 9 đại giới từ bên trong Chỉ Vạn Tuế cùng Tuế Hàn, đứng tại phía trước nhất vị trí. Hai người bọn họ cũng đã vượt qua nhập thánh cảnh, Chỉ Giao nữ hoàng tốn hao toàn bộ Côn Luân giới tu luyện tài nguyên, trợ giúp 9 đại giới tử rèn luyện thể chất cải tạo căn cơ, như vậy tài nguyên bồi dưỡng, từ xưa đến nay, cũng chỉ có bọn hắn 9 người có thể hưởng thụ đến. Sau khi xuất quan, 9 đại giới tử tốc độ tu luyện, tự nhiên là như là ngồi hỏa như mũi tên, bất luận cái gì sinh linh đều hưu muốn cùng bọn hắn đánh đồng. Càng đến hậu kỳ tu luyện của bọn hắn tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Trương Nhược Trần cùng Thôn Thiên Ma Long hoàn toàn tựu là dựa vào bản thân cường đại thể chất cùng liên tiếp kỳ ngộ mới có thể đuổi kịp tu luyện của bọn hắn tốc độ. Chỉ Vạn Tuế trên người bao phủ 64 tầng kim sắc thánh quang, mặc một cỗ kim sắc chiến giáp, cầm trong tay kỳ lân trường sóc giống như một cái thế chiến thần. Tuế Hàn xuyên lấy một thân thanh y, có một đầu ôn nhu tóc dài, ngũ quan tinh xảo, da thịt tinh tế tỉ mỉ, toàn thân tản ra một loại nho nhã khí chất. Mặt của hắn lớn lên cực đẹp, tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, làm cho nam nhân nhìn cũng sẽ tâm động. Nếu không là thiên hạ tu sĩ cũng biết hắn là một người nam tử, nhất định sẽ có người cho là hắn là nữ giả nam trang. Trừ lần đó ra, bộ binh tân tinh bộ thiên phàm, tiểu thánh thiên vương phủ quận chúa Vạn Hoa Ngữ, phân biệt đứng tại Chỉ Vạn Tuế cùng Tuế Hàn sau lưng. Bộ thiên phàm không có được giới tử như vậy hậu đãi bồi dưỡng, thế nhưng mà, hắn lại cướp lấy đế nhất thể chất số mệnh có được thuộc tại kỳ ngộ của mình, cùng hai vị giới tử so sánh với, cũng chỉ là yếu đi một bậc. Đương nhiên, trừ bọn họ ra triều đình trận doanh bên trong, còn có một người hấp dẫn Trương Nhược Trần chú ý lực. Đó là một đoàn màu trắng sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực mà nói, hẳn là một cái đứng tại sương mù màu trắng bên trong bóng người, thấy không rõ giới tính cùng tuổi, lại làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được thâm bất khả trắc. Ngay tại Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào cái kia đoàn sương mù màu trắng thời điểm, trong sương mù đột nhiên tuôn ra một cỗ sắp xếp núi nhảy xuống biển tinh thần lực. Ầm ầm, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một mảnh đại hải, trên mặt biển nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng lớn, hướng hắn bắt đầu khởi động tới. Tại sóng nước phía sau, xuất hiện một đôi mắt. Đó là một đôi vô cùng xinh đẹp con mắt hắc bạch phân minh, tràn ngập linh tính, ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lượng, rất giống là treo ở thiên không liệt nhật cùng ánh trăng. Hẳn là một cái ánh mắt của cô gái. Thật cường đại tinh thần lực chỉ là hướng nàng nhìn thoáng qua, dĩ nhiên cũng làm bị nàng phát hiện. không gian chung quanh như là trở nên cứng lại, Trương Nhược Trần bị đối phương tinh thần lực tập trung, toàn thân đều không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tầng tầng sóng lớn hướng hắn tuôn đi qua. Đột nhiên, một chỉ nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ theo nham tương bên trong duỗi ra, bắt lấy Trương Nhược Trần tay phải, hướng về sau kéo một phát. Lập tức Trương Nhược Trần tiến vào nham tương ở chỗ sâu trong, thoát ly cái kia cỗ tinh thần lực tập trung, trên người áp lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng cái con kia ngọc thụ chủ nhân, lộ ra một đạo khác thường thần sắc, lập tức mỉm cười. Ngươi đúng là vẫn còn đuổi theo, âm dương hải tương đương nguy hiểm, ngươi không nên xông vào. Lôi kéo Trương Nhược Trần bàn tay nữ tử, đúng là Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần có chút u oán nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, ngươi biết vừa rồi công kích ngươi người là ai chăng? Ai, Trương Nhược Trần đích thực có chút hiếu kỳ. Hoàng Yên Trần nói, đại địa thần điện tư mệnh thần nữ tiên phi tử, đồng thời cũng là nữ hoàng bên người cửu thiên huyền nữ một trong. May mắn nàng vừa rồi chỉ là sử dụng tinh thần lực đã tập trung vào ngươi, không có ảnh hưởng đến bốn phía sinh linh, bằng không ta căn bản không có khả năng theo trong tay của nàng đem ngươi cứu ra. Cách chương.